chúng mình, chúng mình cách biệt rồi xa.

kết thân đôi đầu xanh. Đón nhau khi bình minh, gối tay nhau tàn cành, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh, nghĩ gì là xa cách. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ áo còn đậu mỗi người một phương. Xa xôi càng thêm nhớ, nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với tròn niềm ước mong. Biển biệt một bóng, đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong, khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Áo thơ đi về đâu, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi. Tiếng gì cũng xa rồi. Thank you. duyên bên đôi thông. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trông. Như chim non khi ăn còn chưa no, khi có còn chưa ông. Phải úa đến tàn cả hương sắc, tháng ngày luôn héo hò. Hoa không tươi khi hay nàng ít nói, chỉ muốn ngừng tiếng hót. Tương tư bao năm về bên ấy vắng đi từng đây, rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Năm hiu hắt đến ngàn thu an giấc, dưới mộ sâu đất khô. Qua bao năm diêu xanh phủ che kín, âm u chẳng nhạt khó. Trời rối chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng. Qua bao năm

thuận tình nghĩa đôi ta. Lục Bình ơi, Lục Bình ơi, anh về mẹ cha bỏ em ở lại, tình duyên hai đứa từ đó chia xa để qua tim. Màu qua em yêu, tim buồn tim nhớ, có thương một người mang kiếp cầm. Sâu bóng nàng lắng trong cung đàn, tiếc uống thêm ly này. Ôm giấc mộng lỡ sẽ chờ cho dù đông tàn xuân có đi qua. Hạ buông mênh mông thu mang nỗi nhớ, em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa. Vì thời gian qua em cũng thương đậm đà, thương anh thật thà mà không dám nói rằng. Vậy là em yêu, yêu anh từ lúc mất tim. Anh hát sai lời, em cười xiết bao, lòng nghe xiết sao. Tình đâu em trao bao câu hẹn ước, chẳng bước xa rời mà lòng lưu luyến đầy vơi. Này người thương ơi, mai xa rồi xin anh nhớ, quên kỷ niệm, chớ quên ân tình. Đêm nay hai đứa mình yêu nhau. Chớ quên kỷ niệm, chớ quên ân tình. Đêm nay hai đứa mình yêu trong ba đứa không chung đường. Chắc nhớ nhau nhiều lắm. Người lướt mây trời vui kiếp sống không chung với một kẻ đi tìm. Vào sóng nước mênh mông, còn riêng mình tôi vai ba lô về khu chiến, nghe đường dài thế. Gặp nhau thoáng nhanh như làn gió với nét viết trong thư. Đôi khi thấy buồn về thăm chốn xưa, đôi mắt đẹp mà cả ba đứa xa em vài tháng mà giờ trăng tròn lắm. Hợp xong rồi tan trong giây lát xa không đành. Thế mới thương đời linh. Đường phố khuya rồi, tranh tranh bóng trăng soi, uống cạn hết ly này, ghi nhớ mãi đêm nay. Mình ba người tuy không gian chia là muôn lối, nhưng là một thôi.

nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bấy nhân gian. Để đêm khói thuốc tây vàng tìm nhau thấy gần, ngủ trên cò mây thường khi vào tối nhớ hương mây như cả người, ngủ trên cò mây thường khi vào tối.

vẫn lo âu. Em nào dám đâu áo mặc quá đâu. Nếu chàng thương em xin lại thương, ba em mẹ em đồng ý phận làm con cúi đầu xin vâng. Em ơi anh biết rằng nhà anh khó nghèo, còn anh trắng tay ngày tháng thư sinh, xin anh vẫn lòng dù nghèo mà thương nhau trọn đời mình nên xin ước mơ nào hơn. Mình ước mong sao mình sẽ nên duyên, hai họ mến yêu ba mẹ thương tình, mái nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới đường trần anh có mình em thôi. Mái nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới đường trần anh có mình em. chưa yêu lần nào biết xa làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sống sâu làm bao nào đó được đâu lòng người ta, ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang. Nồng sâu tùy sông làm sao mà trong chưa đổ bên, biết nơi nào đục chân. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền. Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trong theo mặt đường, thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng. Dặn do con yêu phải sống xa đạo bên chồng, bước qua dòng sông hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không. Bước qua dòng sông hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn ai đưa. Chờ em trong xót xa thao thức vì em sớm đêm lạnh lùng, đêm đông thành phố mưa bay, khuya nay em đã đi rồi chồng nhìn nhau tình đời ngang trái, mặt đắng tình yêu trong biển sắc pháo nhà ai em về với người. Sáng ngang một chuyến xe hoa, cô đơn ta nhớ nhau hoài, buồn ăn năn ai khó vì ai. Đêm lang thang một mình mang theo cõi nhớ, trả lại em chuyện ngày xưa, giọt lệ sầu trách ai vô tình. Chuyện đêm mưa kỷ niệm nào buồn không em, dấu tình sầu nào phôi pha, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Quá cơn mê yêu người là như thế đó, thu sầu tư vẫn cô đơn, giận hờn nào phố đêm mưa bụi. Tình bơ vơ giá từ nghẹn ngào không em, tôi phận chờ người yêu tôi, duyên kiếp mình cay đắng bờ môi. Tháng sáu trời mưa mưa nửa đêm, hai chuyến tàu đêm tiến đưa người tình. Đêm hoang vắng chán suy tư, mưa đêm tinh nhỏ mong chờ, trả lại em chăm nhớ ngàn.

gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thế, có hôm chợt nghe gió lạnh đau tìm về, làm sét mướt qua sông lên vào hồn, làm khô đời còn nhiều bâng khuâng. Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, gửi sớm đến cố nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi. Gửi sớm đến cố xin ghi kỷ niệm một đêm. Thăm mắt ngủ tàn đêm khói lửa

chắp nên lời ca nào đi tìm, nhạc đâu vắng im lìm bơ phơ miệng môi vì dịu đắng đông đầy đêm hoang vắng. Thuốc tàn khói tay vàng bướm mang phong nhì hóa còn xin đâu, đèn khuya đói gương bờ liễu dù sâu, ngoài kia vũ trụ đèn tối hai người cách biệt nói trôi, bởi sao trời đôi sắc dành ngôi, ngoài kia vũ trụ đèn tối hai người cách biệt nói trôi, bởi sao trời đôi sắc dành ngôi. Câu luyến thương hân hoang hồn như chờ hỏi ông đắng cay trong lòng chỉ thấy thì thôi. Chiều tím không mây đường cô bước lặn về buồn nghe say sướt tim nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình sóng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Mở sóng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho chưa qua chưa phải là người trong thói đời cười ra nước mắt xương trắng tay gọi tên bằng hữu giờ giàu sang quên kẻ tâm sao còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta dần cuộc đời đôi mắt bên trước chân tình xa nhịp thở tiền đòi tay khi rủ cơn mê để chưa xót trên lối về rượu chẳng ai gọi niềm cay đắng những suy tư yên đậm đường hằn mình còn ai đâu để vui khi trót xa vung lại nhận thế có ưu tư buồn phiền lên xăm môi bạn quên ta tình cũng quên ta nên chăn đêm thôi thôi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát nghe xót xa nguội lên trong mắt đòn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn nhân gian ai chưa qua chưa phải là người trong thói đời cười ra nước mắt xưa trắng tay gọi tên bằng hữu giờ giàu sang quên kẻ tâm sao còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta dần cuộc đời mắt nào từng đêm buốt giá bên trước chân tình xa nhịp thở tiền đòi tay khi rủ cơn mê để chưa xót trên lối về rượu chẳng ai gọi niềm cay đắng những suy tư yên đậm đường mình còn ai đâu để vui khi chót xa vung lại nhận thế có ưu tư buồn phiền lên xăm môi